Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu chứ? Vu Hướng Dương cười hình hịch, anh em với nhau mà nói gì riêng tư. Trình Cảnh Mặc giật lại lá thư từ tay hắn, mở ra xem. Nội dung chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa trang giấy. Vu Hướng Dương liếc trộm, vừa hay nhìn thấy câu cuối cùng. Ôi, hắn nhăn mặt, vẻ mặt ghê tởm. Hai người đủ xến xúa rồi đấy. Trình Cảnh Mặc đáp, cậu biết cái gì mà nói. Tôi thì đúng là không hiểu rồi. Vu Hướng Dương giả vờ hiếu học. Tôi hỏi anh, cái chữ mua ở cuối nghĩa là gì? Trình Cảnh Mặc đỏ mặt, gằn giọng. Là, hôn, đứng. Cái thằng này, thế mà cũng không hiểu. Giao tiếp với cái loại đàn ông còn chưa hôn ai bao giờ, khó thật. Vu Hướng Dương càng thêm ghê tởm. Đồ vô liêm sỉ, Trình Cảnh Mặc cũng thấy ghê tởm hắn. Cậu bớt nói chuyện với tôi đi. Cái gì cũng không hiểu. Vu Hướng Dương bực mình đờ, em vào vai Trình Cảnh Mặc một cái. Chiều nay, anh em mình ra ngoài ăn cơm. Vu Hướng Dương nói, tự dưng lại ra ngoài ăn làm gì? Trình Cảnh Mặc hỏi, bảo đi thì đi. Lẽ nào tôi còn hối lộ cậu à? Vu Hướng Dương nói. Giờ trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, không phải vội về nấu cơm giặt giũ đâu. Trình Cảnh Mặc đáp, không có lý do chính đáng, tôi không đi. Vu Hướng Dương nghĩ một lúc, biết mình không thể lừa nổi Trình Cảnh Mặc, đành nói thật. Mẹ tôi đưa tôi đi gặp một người bạn. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng hiểu ra, mẹ vợ sắp xếp cho Vu Hướng Dương đi xem mắt, khóe môi anh khẽ cong lên. Quả nhiên mẹ con tâm linh tương thông, bà biết cậu đang xuân tâm manh động nên sắp xếp cho cậu đấy. Vu Hướng Dương muốn tự vả vào miệng mình, ai ngờ lúc ấy hắn buột miệng nói một câu, vậy mà lại trúng phóc. Hắn nghĩ ngay đến Lâm Dã, tại cô gái nhỏ đó, tự dưng nói mấy lời linh tinh, làm hắn phải kiếm cớ chạy trốn. Tôi là cái máy không có cảm xúc. Vu Hướng Dương gân cổ cãi, nếu không phải mẹ tôi dọa, không đi thì không cho vào nhà, tôi đã chẳng thèm đi gặp. Lần này, đối tượng xem mắt của hắn là cháu gái của dì Lý, tên Vương Tú Phương, 20 tuổi, là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân. Trình Cảnh Mặc nói, vậy cậu trò chuyện với người ta cho đàng hoàng, biết đâu lại vừa mắt, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu, sau này có việc gì đừng tìm tôi giúp đỡ. Vu Hướng Dương tung, đòn hiểm, được, không tìm. Vu Hướng Dương lại đờ, em mở vào vai Trình Cảnh Mặc một cái nữa, lầm bầm chửi rủa rồi đi ra khỏi văn phòng. Trình Cảnh Mặc lại đọc lại lá thư một lần nữa, anh cũng không thích có một heo con, đen đen đâu, trong lòng anh vẫn luôn mong có một cô con gái, vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại. Tan ca, Trình Cảnh Mặc ăn cơm ở nhà ăn xong, liền về nhà đọc sách, học tập. Còn Vu Hướng Dương thì đạp xe vào thành, đi đến nhà hàng Quốc Doanh. Triệu Nhược Trúc, dì Lý, và một cô gái tầm 20 tuổi đã ngồi chờ sẵn. Hướng Dương, Triệu Nhược Trúc đứng lên vẫy tay gọi hắn. Vu Hướng Dương bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện đi về phía bàn ăn. Vừa đến nơi, hắn gọi một tiếng, mẹ, thì cảm giác cánh tay mình đau nhói. Triệu Nhược Trúc nghiến răng nghiến lợi ninh cánh tay hắn, gằn giọng nói. Cười, ngay sau đó, bà hướng về phía đối diện cười, giới thiệu. Tiểu Phương, đây là con trai ta Vu Hướng Dương, năm nay 25 tuổi. Vương Tú Phương lập tức đứng dậy, lễ phép nói. Chào anh, Vu Hướng Dương, tôi là Vương Tú Phương. Vu Hướng Dương cũng vội cười đáp lại, nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Dì Lý, chào dì. Vương Tú Phương, chào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bữa tiệc do Triệu Nhược Trúc và Lý Phương khống chế, hai người không ngừng đưa câu chuyện xoay quanh Vu Hướng Dương cùng Vương Tú Phương. Nhờ thế mà bữa cơm cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Thế nhưng, một bữa cơm ăn xong, Vu Hướng Dương vẫn chẳng thể nào nhớ nổi Vương Tú Phương rốt cuộc trông như thế nào. Tiễn chân Lý Phương cùng Vương Tú Phương ra về, sắc mặt Triệu Nhược Trúc lập tức thay đổi. Triệu Nhược Trúc cau mày nhìn thẳng vào Vu Hướng Dương, con là ma đói đầu thai à? Hay là ở nhà mẹ không cho ăn cơm? Bà hạ giọng, vẻ mặt cáu kỉnh, suốt cả buổi chỉ biết cắm đầu vào ăn, đến một câu chuyện cũng không biết há mồm ra nói. Vu Hướng Dương cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Mẹ ơi, con không thích mà, mẹ đừng giới thiệu người cho con nữa. Ai vừa gặp là thích ngay được, tình cảm người với người phải từ từ mà vun đắp chứ. Triệu Nhược Trúc gắt lên, hơn nữa, con 25 tuổi đầu rồi. Cũng đến lúc tìm đối tượng rồi chứ. Vu Hướng Dương lẩm bẩm, dù sao con cũng không thích, đừng có mà kén chọn. Mẹ thấy con bé Tiểu Phương rất được đấy. Bà không thèm nghe con trai giãi bày, mai mẹ sẽ hỏi thăm dì Lý xem ấn tượng của con bé với con thế nào. Vu Hướng Dương chỉ biết cầu nguyện, mong Vương Tú Phương có ấn tượng thật xấu về mình. Ngay khi trở về đơn vị, hắn vội vã tìm đến khu nhà gia đình, gõ cửa nhà Trình Cảnh Mặc. Vừa thấy Trình Cảnh Mặc mở cửa, vẻ mặt rũ rượi của hắn đã cho thấy cuộc đi xem mắt không thành công. Vu Hướng Dương lập tức bước vào, nhìn quanh. Cậu ở nhà một mình làm gì vậy? Trình Cảnh Mặc lẽo đẽo theo sau, nhíu mày. Cậu không phiền à? Ban ngày ở cùng nhau rồi, tối còn tới nữa à? Ánh mắt Vu Hướng Dương dừng lại trên cái bàn đầy sách. Có sách giáo khoa cấp 2 và cả mấy quyển sách về vô tuyến điện nữa. Hắn biết Trình Cảnh Mặc đã tự học xong chương trình cấp 1, giờ đang học lên cấp 2. Tò mò, hắn lật vài trang. Ngày nào về nhà cậu cũng học à? Ừ, Trình Cảnh Mặc đáp. Rồi nghĩ ngợi một chút, nói thêm. Tôi muốn thi vào trường quân đội. Bố bảo, có thể một ngày nào đó trường sẽ tuyển sinh từ những quân nhân như chúng ta. Đến lúc đó, tôi muốn thi vào trường lục quân ở Bắc Kinh. Cách trường.